Vì ân Lâm Loan Loan. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13. Ra khỏi Queen Club, tôi đứng bên đường gọi xe. Vừa mở ứng dụng, còn chưa kịp đặt xe, tôi đã nghe thấy ai đó gọi tên mình từ phía sau. Chị Vi Ân, là Giang Hân, cô ấy chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ áy náy. Xin lỗi chị, em không biết mọi chuyện lại thành ra thế này. Đúng là có đôi khi chị mễ lộ cũng quá đáng lắm. Tôi lắc đầu, ngược lại còn an ủi cô ấy. Không liên quan đến em, là chị phải xin lỗi mới đúng. Làm sinh nhật của em thành ra thế này, giờ chị phải về rồi à? Ừ, chị đang định gọi xe. Hay là để em nhờ người đưa chị về nhé. Từ đây về Nhất Hào Công Quán cũng khá xa. Giang Hân lại nói, không cần đâu, chị tự lo được mà. Em mau vào trong đi, mọi người đang chờ em. Không sao, dù sao anh ấy cũng tiện đường. Với lại cũng hơn 11 giờ rồi. Chị là con gái đi về một mình em cũng không yên tâm. Giang Hân không cho tôi từ chối. Lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Tôi, 5 phút sau, một chiếc Mercedes G-Class màu đen dừng lại trước mặt tôi. Người lái xe lại là Hạ Trâm Ngôn. Ngồi chung xe với một người quen nhưng không quá thân. Còn là người khác phái. Thật sự rất xấu hổ. Cậu có thể cho tôi xuống trạm xe buýt gần nhất được không? Hạ Trâm Ngôn liếc mắt nhìn tôi. Một tay đặt hờ lên vô lăng. Giờ này còn xe buýt à? Đương nhiên là không. Chỉ là tôi không muốn làm phiền anh. Muốn tự gọi xe về. Chắc là có chứ. Tôi lưỡng lự đáp. Anh dừng một chút. Rồi kéo dài giọng. Tôi cũng về Nhất Hào Công Quán. Tôi ngạc nhiên. Thật sao? Ừ. Tôi ở tòa 26. Hóa ra, tiện đường, Giang Hân nói là thật sự. Tiện đường, hộ gia đình ở Nhất Hào Công Quán không nhiều. Chỉ dưới 30 hộ. Khu này bán cả đất và nhà. Căn nhà nào giá cũng cao ngất ngưởng. Nhưng sao tôi lại nhớ tòa 26 là của một chùm công nghệ. Nửa năm trước đã bán công ty. Cả gia đình chuyển ra nước ngoài rồi nhỉ. Chẳng lẽ nhà Hạ Trâm Ngôn đã mua lại? Tôi không nói gì nữa. Dù sao cũng không thân. Chủ đề này quá riêng tư. Lúc trước khi ra ngoài, tôi chỉ khoác đại chiếc khoác lông cừu. Ly dư ựu của Trần Mễ Lộ gần như dốc hết vào cổ tôi. Tôi cảm giác áo sơ mi và lớp lót bên trong áo khoác của mình đều ướt đẫm. Cảm giác dính dớp, khó chịu cực kỳ. Dù sao xe cũng bật điều hòa. Lại không lạnh lắm, tôi quyết định cởi áo khoác ra. Để ý thấy Hạ Trâm Ngôn nhìn qua, tôi bèn giải thích, áo của tôi bị ướt, cảm thấy không thoải mái lắm. Kết quả, đến ngã tư đèn đỏ kế tiếp, anh lại cởi áo khoác của mình ra đưa cho tôi. Trời đất chứng giám, tôi hoàn toàn không có ý đó. Không cần đâu, tôi không lạnh, không sao, cứ khoác vào đi, thật sự không cần. Anh không nói nữa, tay cố chấp giơ áo khoác, không chịu thu lại. Như thể anh sẽ giữ mãi như vậy nếu tôi không chịu nhận. Tôi đành nhận lấy khoác lên người. Lạ thật, trong ấn tượng của tôi, cậu thiếu gia này lạnh lùng lắm. Năm ngoái Giang Hân và một nhóm bạn đến đảo Bắc Nha chơi. Hạ Trâm Ngôn cũng ở trong số đó. Trong nhóm có một cô gái thích anh, luôn cố ý trêu chọc. Làm đủ mọi cách để gây sự chú ý với anh. Cô ấy còn cố ý giả say để hôn anh. Thậm chí mặc đồ ngủ 2 giây nửa đêm lẻn vào phòng anh. Kết quả bị Hạ Trâm Ngôn báo cảnh sát. Đúng vậy, báo cảnh sát. Cách chương.